Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đều thương. Lê Ông nhìn đến Jakovsky tinh sĩ vậy mà dùng phía sau lưng vọt tới hắn. Trong lòng vui vẻ, hắn cũng không có trang bị món kia ngoài hành tinh văn minh cơ giáp. Căn cứ trước đó Alicia tinh sĩ giáo dục hắn lúc chỗ nói. Thể thuật hệ cơ giáp cần muốn bậc trung tinh sĩ mới có thể phát huy suất chiến lược. Lại thêm lên hắn cũng không có thời gian đến quen thuộc ngoài hành tinh văn minh cơ giáp. So sánh với mà nói, Lê Ông càng tin tưởng chính mình nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Đặc biệt là ở hắn không có cách gì sử dụng tinh lực vũ khí. Chấn động đao này thanh vũ khí là hắn duy nhất có thể tổn thương bậc trung tinh sĩ phương thức. Nếu như sử dụng ngoài hành tinh văn minh cơ giáp, như vậy chấn động đao cũng sẽ không có tác dụng. Cho nên hắn đem ngoài hành tinh văn minh cơ giáp cùng chiến lợi phẩm của mình thật đỏ kiếm xếp thành tư thế chiến đấu. Chính là vì rồi mê hoặc Jakovsky tinh sĩ, khiến cho phân thần, nếu như không ăn trộm tập, Lê Ông lo lắng chính mình hoàn toàn không có nắm chắc đối phó Jakovsky tinh sĩ. Jakovsky tinh sĩ đối mặt với cấp 4 văn minh cơ giáp. Hắn phát giác cấp 4 văn minh cơ giáp không có mảy may động tác. Ngược lại là sau lưng món kia phòng chế cơ giáp năng lượng phun trào. Hắn lập tức biết được chính mình là bị lừa rồi. Chân chính kẻ địch mạnh mẽ ẩn núp ở món kia nhìn như uy hiếp rất nhỏ phòng chế cơ giáp bên trong. Hắn quyết định thật nhanh làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn đột nhiên đem trong cơ thể mình ngọn lửa tinh lực dẫn nổ. Xông phá phía sau lưng hướng về Lê Ông đánh tới. Bậc trung tinh sĩ nguyên bản là không có cách gì nhường tinh lực không thông qua phương thức đặc. Thù ly thể, đó là bậc cao tinh sĩ mới có năng lực. Nói chung, bậc trung tinh sĩ nghĩ muốn nhường tinh lực của mình rời khỏi thân thể. Đều là thông qua đem tinh lực dẫn vào tinh lực vũ khí bên trong. Đạt tới ly thể công kích hiệu quả, tinh lực thông qua tinh lực vũ khí dẫn đường, có thể ở tinh lực vũ khí mặt ngoài chi ngoài số cm khoảng cách hình thành tinh lực tràn ra. Ngoài, đây đã là bậc trung tinh sĩ đối tinh lực ứng dụng cực hạn. Jakovsky tinh sĩ áp dụng phương thức tương đương với tự bạo. Đem tinh lực trong cơ thể thông qua đè ép phương thức, cưỡng ép phá vỡ thân thể dùng đạt tới ly thể hiệu quả. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn trong nháy mắt liền đã đoán được nếu như không làm như vậy hậu quả. Kia Adele tinh sĩ tuy chỉ là cấp 7 tinh sĩ, nhưng vừa mới chiến đấu mà biểu hiện ra chiến lực cũng không tệ lắm. Nhưng chính là như vậy chiến lực lại bị căn cứ thủ hộ tinh sĩ nhẹ nhõm đánh chết rồi. Này nói rõ thủ hộ tinh sĩ ít nhất có được đánh giết bậc trung tinh sĩ năng lực. Càng không cần nói Jakovsky tinh sĩ trạng thái đang đứng ở phía sau lưng đối lấy thủ hộ tinh sĩ. Đem chỗ yếu hại của mình hoàn toàn bộc lộ, dẫn nổ tinh lực trong cơ thể, sẽ đối thân thể tạo thành to lớn phá hư, còn sẽ nhường trong cơ thể tinh lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Loại này yếu bớt nhưng là không có cách gì thời gian ngắn khôi phục. Dẫn nổ tinh lực sau, nghĩ muốn khôi phục tinh lực chẳng khác nào một lần nữa tu luyện. Cái giá như thế này phía dưới, ly thể tinh lực có thể đạt tới một hơi bậc cao tinh sĩ công kích hiệu quả. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thủ bên trong chấn động đao lấy cực nhanh tốc độ bổ chém dưới. Liền ở chấn động đao sắp sửa rơi ở Jakovsky tinh sĩ phía sau lưng trên lúc. Jakovsky tinh sĩ phía sau lưng phát ra rồi một mảnh ánh đỏ. Ánh đỏ bên trong, Jakovsky tinh sĩ phía sau lưng máu thịt nổ tung. Một luồng lửa tinh lực xen lẫn xương máu hướng về nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tuôn ra đến. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chính hướng về phía trước bổ chém. Ở loại này công kích chi thế dưới, xa cách Jakovsky tinh sĩ khoảng cách gần vô cùng. Jakovsky tinh sĩ trong nháy mắt bùng nổ, nhường Lê Ông căn bản không có thời gian khống chế nghề nghiệp chiến binh cơ giáp né tránh. Chấn động đao cắt chém tiến rồi Jakovsky tinh sĩ vai, chỉ cắt đứt vai xương. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp liền bị lửa đỏ tinh lực đánh trúng. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp mặt ngoài trong nháy mắt đỏ bừng. Dù là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp làm qua nhiệt độ cao phòng hộ, Nhưng Jakovsky tinh sĩ loại này 10 cấp tinh sĩ liều mình bùng nổ. Y nguyên không phải là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có thể so sánh. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có thể chống cự viên đạn. Cùng khoảng cách gần nổ tung hộ giáp. Ở đốm lửa nhỏ lực phía dưới. Liền một hơi đều không có ngăn cản được. Mặt ngoài hộ giáp liền giống như là hòa tan loại. Nội bộ hệ thống điều khiển cũng ở loại này nhiệt độ dưới chập mạch. Lê ông cảm giác đến mình tựa như là ném vào ngọn lửa bên trong. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp còn là giúp hắn chống cản rồi một chút. Ngược lại là không có nhường hắn lập tức tử vong. Hắn kích phát rồi nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bên trong tự cứu lắp đặt. Hắn thân thể từ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bên trong bắn ra ngoài. Toàn bộ quá trình bất quá một hơi thời gian. Chiến cuộc liền phát sinh rồi căn bản cải biến. Jakovsky tinh sĩ liều mạng nhận đến trọng thương đại giới tự bạo. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bị hủy. Từ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bên trong bắn ra Lê ông. Toàn thân bầy biện ra không bình thường. Hắn ra đi qua rồi tinh lực rèn luyện. Đối tinh lực có lấy nhất định sức chống cự. Lại thêm lên Jakovsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực bị nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chặn lại tuyệt. Đại bộ phận, Lê ông nhận đến chỉ là dư ba. Lê ông rơi vào đất trên. Ở trên đất lăn lộn lúc. Đè ép đến rồi thân thể trên thương thế. Đau đớn cực độ nhường hắn cũng không khỏi hét thảm một tiếng. Nên biết rõ hắn đối đau đớn chống cản lực là mạnh vô cùng. Nhớ bên trong trăm năm linh hồn tra tấn. Khiến cho hắn cơ hồ có thể không nhìn bình thường đau đớn. Nhưng hắn hiện tại mặt ngoài thân thể hoàn toàn bị ngọn lửa tinh lực đốt bị thương. Không chỉ là da, mà liền bắp thịt đều đồng dạng bị thương không nhẹ. Vốn liền bị thương da cùng bắp thịt, lại cùng mặt đất phát sinh rồi va chạm cùng ma sát. Này nhường đau đớn tăng lên. Hắn trên người quần áo đang lăn lộn lúc, biến thành rồi than cốc bộ phận từ thân thể trên thoát khỏi. Bộ phận cùng da dính vào nhau. Này nhường hắn trên người. Màu đen cùng tương ứng là ngọn lửa tinh lực thiêu đốt. Màu đen là cháy đen quần áo. Càng đáng sợ, đó là da vỡ tan hiển lộ ra mỡ màu sắc. Càng nhường Lê ông tuyệt vọng là hắn thân thể không có cách gì động đậy mảy may. Jakovsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực tổn thương xa so với mặt ngoài bỏng càng thêm khủng bố. Ngọn lửa chỉ là liên hồi tổn thương trình độ. Bậc trung tinh sĩ tinh lực tiến vào Lê ông trong cơ thể. Những nơi đi qua Lê ông trong cơ thể một mảnh hỗn độn. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Lại trong nháy mắt kết thúc. Jakovsky tinh sĩ cùng Lê ông phân biệt ngã ở hai bên. Hai người cũng không nghĩ tới lại là cái này kết quả. Hai hổ cắn nhau. Con què con bị thương hai người nhất thời đều không có cách gì hành động. Hoàn toàn yên tĩnh về sau. Jakovsky tinh sĩ dùng sức chống đỡ lấy thân thể. 10 cấp tinh sĩ thân thể nhưng không phải là Lê ông cái này cấp 5 tinh sĩ thể chất có khả năng so. Sánh, lại thêm lên hắn chịu tổn thương chủ yếu là phía sau lưng. Mặc dù phía sau lưng mở rồi cái hang lớn, nhưng ở hắn cố ý bảo hộ xuống, cũng không có tạo thành quá mức chí mạng tổn thương. Đương nhiên, Jakovsky tinh sĩ thương thế lại không xử lý. Một hồi sẽ qua mà cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn ráng chống đỡ lấy thân thể, từng bước một hướng đi ngã trên đất Lê ông. Không có nghĩ đến, kém điểm liền bị ngươi cái này cấp thấp tinh sĩ đắc thủ rồi. Hiện tại ta mới là thắng lợi người. Jakovsky tinh sĩ trên mặt cũng không có cười cho. Hắn nhìn lấy Lê ông trầm giọng nói rằng, trận này chiến đấu căn bản cũng không có cái gì nhưng cao hứng. Thân là bậc trung tinh sĩ. Lại bị một tên cấp thấp tinh sĩ dụng kế mưu làm chật vật như thế. Nói ra đi hắn đều không mặt ngốc ở tinh sĩ vòng tròn chúng rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.